Nhật ký Sis, chương 32, cái tây. Góc truyện audio.com. Chiều tà, đang xỏ giày chuẩn bị ra sân đá trận rèn luyện sức khỏe. Bất chợt có hai em tây ghé vào. Sau lưng họ là ông hàng xóm nhà mình. Ông hàng xóm chỉ vào mình bảo. Hỏi anh Nini, tôi không biết tiếng Anh. Trời ơi, lạy Chúa, oh my God, mô Phật, thật không tin vào mắt mình. Trước mặt là hai bông hồng chứ không phải người. Hai bông hồng tầm 17 đến 19 tuổi. Nghĩ thế thôi, khó đoán tuổi bọn tây lắm. Da trắng hồng, mắt như thiên thần cười nhe nhởn với mình rồi nói cái gì đó. Mình đứng dậy tiến lại gần hỏi. He can help the angel. Dịch nôm na là tôi có thể giúp gì cho hai thiên thần. Trời, trình độ tiếng Anh của mình kinh vãi. Hai thiên thần khua tay trình bày. Mồm nói liến thoáng, toilet, toilet, tưởng gì, thất vọng ê chề, thiên thần mà cũng phải đi tè à, ông hàng xóm chen vào hỏi. Hắn nói cái chi dứa, chúng nó xin đi tè nhờ. Mình trả lời ông, xong quay ra bảo, mấy em sang bên kia đường chui vô bụi cây mà giải quyết. Bọn tao ở đây toàn thế, một em nhún vai nói oh no no, ý là không quen với kiểu như vậy, mình thấy các em đẹp quá. Bèn quay sang hội ý với ông hàng xóm xem liệu có nên cho chúng nó đi nhờ tí không? Ông hàng xóm nói, không, mình thuyết phục, thì bác mang cho nó cái bô, xong lấy tiền lệ phí. Một ông khách đứng đó bảo, nhỡ nó đi nặng thì toi. Mình bảo đi nặng càng tốt, tiền phí càng cao, cuối cùng hai thiên thần cũng được bà chủ nhà dẫn đi vào trong. Lúc sau quay ra thấy nét mặt hai nàng vô cùng rạng rỡ và phấn khích. Một nàng rút ngay tờ 5.000 đưa cho chủ nhà nhưng mình gạt đi bảo thôi. Khuyến mại, khi nãy nói dứa chỉ là để thuyết phục chủ nhà thôi. Chớ xinh đẹp như thế nỡ lòng nào mà lấy tiền hi hi. Chuyện chỉ có thế, nhưng điều khiến mình băn khoăn là, nếu hai em ấy không phải gái tây xinh đẹp, mà chỉ là hai cô nàng xấu xí thì mình và hàng xóm có cho đi tè nhờ không? Chắc chắn là không. Vì cái xấu không có quà cho gái xấu đi nhờ. Người ta nhìn thấy lại bảo gái rõ xấu mà sao mi dạo gái ê mặt lắm. Với lại dân ta thì việc gì phải xin đi vệ sinh nhờ. Cứ ra lề đường mà ngồi cho mát. Cách chương.